Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 267. Diệt môn cùng chết cũng không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ chính là bọn hắn Hứa gia trung thành tận tâm nhiều năm như vậy, lại sẽ bị trọn đời cắm ở phản đồ, sỉ nhục đóng đinh. Hứa Thường Không nói lấy, thật sâu đối với nữ hài không người xuống thân, bái một cái. Diệp Quảng Quảng vội vàng đem Hứa Thường Không đỡ lên, Hứa bá bá nói quá lời, mới vừa ta đã nói qua, ta nói chỉ là nói thật mà thôi. Hứa Thường Không nghe vậy, lắc đầu cười khổ, dưới tình huống đó, cả gia tộc không một người tiến lên vì Hứa gia nói một câu, không có bất kỳ người nào tin tưởng bọn họ, mà nàng một cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương, lại có thể lên ngăn lại hộ vệ hành hình. Chỉ là bằng một điểm này, liền quá đáng quý. Diệp Quảng Quảng nói lấy, nhìn về phía một bên Hứa Dịch mở miệng nói, huống chi, trong ngày thường Hứa quản gia đối với ta chiếu cố rất nhiều, ta không ít cho hắn thêm phiền toái. Hứa Dịch nghe Diệp Quảng Quảng những lời này, cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Vẻn vẹn chỉ vì trong ngày thường chính mình tiện tay làm những thứ kia chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi, nàng lại hợp lại ra tánh mạng cứu giúp, nếu không phải là ông chủ kịp thời tỉnh lại, hậu quả hắn quả thật là không dám tưởng tượng. Hứa Dịch trong lòng rất rõ ràng, cái đó nội tuyến tuyệt đối đã chết rồi, liền thi thể hắn đều gặp, căn bản không người nào có thể chứng minh trong sạch của hắn. Là Diệp Quảng Quảng vì bảo vệ hắn, mới cố ý nói như vậy. Cho nên, Diệp Quảng Quảng thật ra thì cũng không biết hắn rốt cuộc có phải hay không là bị oan uổng, tuy nhiên lại như cũ lựa chọn tin tưởng hắn. Lúc đó nếu như không phải là nàng kịp thời đứng ra, hắn hai cái chân đã phế đi, toàn bộ Hứa gia cũng đều sẽ bị hắn liên lụy. Hứa Dịch thẳng tắp rất đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú ánh mắt của nữ hài, từng chút trở nên kiên định, đáy mắt mơ hồ mang theo vẻ kính sợ, từng chữ mà mở miệng trả lời, Quảng Quảng tiểu thư, ngài là Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, những thứ này đều là thuộc hạ nên phải tận trách nhiệm. Nghe được câu trả lời của Hứa Dịch, Diệp Quảng Quảng lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Hứa Dịch lời này thanh âm. Cuối cùng thừa nhận thân phận của nàng rồi. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ bên dưới, bởi vì vì chuyện lần này, Hứa Dịch thái độ đối với nàng ngược lại là hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nàng tại Tư gia một thân một mình, nếu có Hứa Dịch người như vậy có thể thật lòng ủng hộ nàng, đối với nàng mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt. Huống chi Hứa Dịch không chỉ là bên cạnh Tư Dạ Hàng người thân cận nhất, hắn đại biểu còn có sau lưng toàn bộ Hứa gia. Phải biết, cha của Hứa Dịch Hứa Thường Không tại lão gia tử bên người đợi 30 năm. Lập xuống công lớn vô số, ở trong gia tộc uy vọng thậm chí so với một chút dòng thứ huyết mạch tộc lão cao hơn. Các tộc lão rời đi ngay sau đó, tôn thần y rốt cuộc vội vã chạy tới. Lão thái thái tranh thủ thời gian để cho người đem hắn mời tới, tôn thầy thuốc, ngươi nhanh giúp tiểu cửu nhìn một chút, trước hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại. Màu xám trên giường lớn, nam nhân nghe được tiếng đẩy cửa, nâng khẽ lại mặt mày, nhìn người tới sau. Chính là lại khôi phục trước sau như một lạnh giá. Nam nhân u buồn đáy mắt dường như mấy phần không kiên nhẫn, Quảng Quảng đây. Lão thái thái có chút bất đắc dĩ nhìn lấy cháu trai, cái này đều đã đến lúc nào rồi, không chú ý thân thể của mình, chuyện thứ nhất chính là nghĩ Quảng Quảng, người không phải là mới rời khỏi mấy phút sao. Lúc này, một trận bạch bạch bạch tiếng bước chân của vang lên, Diệp Quảng Quảng đưa xong Hứa Thường Không đám người, vội vàng đuổi kịp lầu. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng, lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, ừ, đây không phải là tới. Bây giờ có thể để cho tôn thầy thuốc cho ngươi xem một chút rồi sao? Tư Dạ Hàng, qua tới. Lời này rõ ràng cho thấy hướng về phía Diệp Quảng Quảng nói. Diệp Quảng Quảng ngoan ngoãn đi tới bên trên giường. Diệp Quảng Quảng sau khi đến, Tư Dạ Hàng cả người giống như có vô hình nào đó khí tràn trong nháy mắt thu lại thanh tỉnh lại, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mặc cho Tôn Bách Thảo cùng hắn đại đệ tử ở trên người hắn làm đủ loại kiểm tra. Sau một hồi lâu, thế nào Tôn thầy thuốc, lão phu nhân thấy Tôn sắc mặt của Bách Thảo không tốt lắm, nhất thời có chút phát hoảng. Một bên Diệp Quảng Quảng cũng cau mày hướng về Tôn Bách Thảo nhìn lại. Kiếp trước Tư Dạ Hàng là bởi vì trọng thương mới có thể nghiêm trọng như vậy, đời này có thể hay không khá một chút. Tôn Bách Thảo lắc đầu, thật dài thở dài, cửu thiếu gia thân thể đã bắt đầu ác thay đổi. Sợ rằng không cần lạc quan. Ác biến thành chuyện này. Cái này là có ý gì? Trên tay lão thái thái Phật Châu dưới sự kích động trực tiếp bị nàng kéo đứt, lăn xuống đầy đất. Tôn Bách Thảo vẻ mặt nghiêm túc, ta một đã sớm nói,